Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 291, chuyện của các ngươi phạm vào. Học sinh đánh lộn, trường học phải làm chính là ngăn lại, thông báo phê bình, khai trừ, những cái này mới là thường quy thủ đoạn. Nếu như tính chất tương đối nghiêm trọng, chắc cũng là báo cảnh sát, giao cho cảnh sát tới xử lý. Lúc nào, trường học sẽ phái người đem đánh nhau học sinh toàn bộ đánh ngất xỉu, sau đó mang tới không biết địa phương nào đi. Trong tiếng nghị luận, mới đi tới tài quyết học viện đám này siêu năng lực giả các. Rốt cuộc hiểu rõ một việc, tài quyết học viện không phải một gian bình thường trường học, là một khu siêu năng lực trường học, là Hoa Hạ quan phương thành lập đệ nhất sở siêu năng lực trường học. Mà gian hiệu trưởng trường học là bị toàn thế giới xưng là đồ tể, tối cường siêu năng lực giả. Có thể hiểu thì hiểu, có nguyện ý hay không tiếp thu lại là một chuyện khác. Mặc dù có rất nhiều học viên xem Ngưu đang cùng lão Đỗ đều không vừa mắt, nhưng lúc này bọn họ mới là một cái quyền lợi thể cộng đồng. Người nào cũng không có thể cam đoan chính mình vĩnh viễn không phạm tội nhi. Dù cho ở nơi này gian trong học viện chỉ có một tháng huấn luyện thời gian, chúng ta hẳn là hỏi rõ, hai người bọn họ đến cùng bị mang đi nơi nào. Đúng vậy, à đúng vậy, coi như là muốn xử phạt nói, cũng có thể công nhiên bày tỏ đi ra, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền trực tiếp động thủ, có phải hay không có chút quá không thích hợp. Đúng vậy, đúng vậy, coi như là Ngưu đang cùng lão Đỗ phạm pháp, cái kia cũng có thể từ cảnh sát tới xử lý a. Bọn họ có quyền chấp pháp sao? Liên tiếp trong tiếng nghị luận, không có mấy người biết vào lúc này kể một ít trấn an lời của mọi người. Chỉ bất quá Mục Văn lần nữa chú ý tới một vấn đề, đó chính là không ít học viên đều ở đây mắt lạnh quan sát. Bọn họ tựa hồ là đang ghi lại người nào nói những lời này. Chúng ta đi về trước đi, ngày mai sẽ phải chính thức mở khóa. Mục Văn kêu một tiếng chính mình bạn cùng phòng, liền xoay người ly khai thao trường. Cùng Mục Văn có đồng dạng lựa chọn cũng không thiếu người, nhưng dọc theo con đường này cũng nữa có không ai sử dụng siêu năng lực lên đường. Mỗi người đều là thành thành thật thật bộ hành đi trước khu túc xá. Tài quyết học viện kỳ thực thiết trí một cái một dạng trường học cũng không có địa phương, đó chính là hành động phòng chỉ huy. Trần Kỳ lúc này an vị ở trong phòng chỉ huy, nhìn quản chế trên màn ảnh học viên Bách Thái. Tài quyết học viện cài đặt quản chế kỳ thực rất ít, thao trường loại địa phương này cũng rất khó cài đặt toàn bộ bao trùm quản chế. Mặc dù cài đặt cũng không khả năng nghe được những học viên kia tiếng thảo luận, có thể Trần Kỳ màn ảnh trước mặt bên trên rõ rõ ràng ràng hiện lên đại thể số học viên môn thảo luận hình ảnh. Những hình ảnh này cũng không chỉ là hình ảnh, còn có phụ đề. Hiện tại phụ đề có thể làm được trình độ này, tự nhiên không phải là dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm được. Đặc biệt sự tình cục cái kia sở hữu không thiết bị video trò chuyện siêu năng lực giả, mới là làm được trình độ này công thần. Linh khí sống lại đã thời gian một năm, lại có Trần Kỳ cái này trọng sinh giả, Hoa Hạ phương diện đang đối với siêu năng lực sử dụng phương diện không biết tăng lên bao nhiêu. Mấy tên này trọng điểm quan tâm một cái, Trần Kỳ điểm mấy khối màn hình, bên cạnh tự nhiên có người ghi chép xuống. Bộ trưởng, người mang tới. Lưu Ất xuất hiện ở Trần Kỳ phía sau, hồi báo một tiếng. Trần Kỳ gật đầu, sắp hiện ra chàng giao cho đặc biệt sự tình cục phái tới chuyên nghiệp nhân sĩ nhóm giám thị. Đã bị Lưu Ất dẫn tới trường học hạ ngục giam, Ngưu đang cùng lão Đỗ đều đã thanh tỉnh lại, đã học được khống chế chính mình lực lượng. Lưu Ất cũng không có muốn làm cho hai người bọn họ ngất bao lâu thời gian. Phục hồi tinh thần lại, hai người liền gương mặt hoảng sợ, bởi vì bọn họ hai cái lúc này đều thân ở với một cái hoàn toàn bịt kín thủy tinh cái dương bên trong. Cái dương cũng không lớn, cao 2 mét, rộng 2 mét, dài 2 thước. Bên trong thậm chí còn thả một cái giường đơn sơ. Lão Đỗ, Ngưu đang song cùng với chính mình đối diện không xa một cái khác hòm thủy tinh tử hô lên. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, đối diện lão Đỗ cũng vẻ mặt kinh hoàng đang hướng lấy hắn kêu. Nhưng hắn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Hướng chu vi nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy đây là một cái cực kỳ trống trải thương khố. Ngoại trừ không ít hòm thủy tinh tử bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trên trần nhà sáng đèn. Không có gì do dự, Ngưu chính trực tiếp chuẩn bị khiến cho dùng chính mình siêu năng lực tới nổ nát cái thủy tinh này. Dương, hắn siêu năng lực là một loại sóng âm loại siêu năng lực. Siêu năng lực hiệu quả là hơi tức giận lúc nói chuyện. Có thể chế tạo ra lực công kích phi thường cường đại sóng âm pháo. Tên gọi tắt, ba hoa. Mở cho ta a, gầm lên giận dữ, lực công kích cực mạnh ba hoa từ trong miệng hắn phun ra. Mắt trần có thể thấy một cỗ sóng gợn đụng vào thủy tinh bên trên. Nhưng trong nháy mắt liền lấy tốc độ cực nhanh bắn đến Ngưu đang trên người. Một ngụm rượu dòng máu màu đỏ từ Ngưu đang trong miệng phun ra. Hòm thủy tinh không hư hao chút nào. Bên kia lão Đỗ nguyên vốn cũng có lấy cùng Ngưu đang giống nhau dự định. Có thể niên kỷ của hắn hơi to lên một chút, muốn sự tình cũng nhiều hơn một chút, phản ứng cũng chậm một chút, cho nên hắn hiện tại phi thường may mắn, bởi vì hắn cùng Ngưu đang thực lực kém không nhiều lắm. Siêu năng lực hiệu quả cũng không có quá nhiều phân biệt. Đây cũng là vì sao hắn sẽ cùng Ngưu chính như này tranh phong tương đối nguyên nhân. Gõ kiếng một cái dương, lão Đỗ có thể cảm giác tới trên ngón tay truyền tới rất nhỏ rung động. Cái này thủy tinh không bình thường a. Trần Kỳ cùng Lưu Ất xuất hiện ở trong tù thời điểm, liền thấy hộp máu Ngưu đang cùng ở đập thủy tinh lão Đỗ. Có chút dũng khí a. Trần Kỳ tâm lý cảm thấy buồn cười. Tài quyết học viện thiết lập ngục giam là chuyện rất bình thường. Dù sao trong này các học viên đều là siêu năng lực giả. Giống như là Ngưu đang cùng lão Đỗ ẩu đả, thông thường cảnh sát làm sao có thể xử lý rồi hả? Đặc biệt sự tình cục xử lý nói, cùng Trần Kỳ chính mình sắp xếp người xử lý có cái gì khác nhau chớ? Sử dụng nhất mới kỹ thuật tài quyết học viện ngục giam. Nhốt các học viên đúng là thoạt nhìn cực kỳ thông thường hòm thủy tinh tử. Nhưng trên thực tế, nếu như Trần Kỳ không để dùng chính mình siêu năng lực, chỉ dùng trong cơ thể linh lực cùng thân thể lực lượng lời nói, hắn cũng không cách nào đánh vỡ những thứ này hòm thủy tinh. Những thứ này hòm thủy tinh tử sử dụng chất liệu tương tự với Rupert Chi Lệ phương pháp chế tạo, bị rất nhiều người hình dung là so với kim cương còn cứng rắn hơn Rupert Chi Lệ. Chính là thủy tinh, nhưng chính diện bị đạn trúng mục tiêu dưới tình huống tan vỡ sẽ chỉ là viên đạn, mà Rupert Lệ không hư hao chút nào. Có thể Rupert Chi Lệ khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tựa như giọt nước mưa, Rupert Chi Lệ chỉ cần bị bóp nát đuôi, trong nháy mắt sẽ vỡ nát vì bột phấn. Tài quyết học viện những thứ này hòm thủy tinh chính là lợi dụng siêu năng lực để giải quyết Rupert Chi Lệ nhược điểm. Có thể lý giải thành đem vô số Rupert Chi Lệ dung hợp vào một chỗ chế tạo mà thành. Trình độ cứng cáp bất khả tư nghị, nếu không, cũng sẽ không bị dùng để nhốt siêu năng lực giả. Lưu Ất mang Trần Kỳ qua đây sau đó, đi ngay một bên đài điều khiển, mở ra hòm thủy tinh nội trí thông tin trang bị. Có phải hay không các người cảm thấy các người rất lợi hại? Trần Kỳ thanh âm truyền đến hòm thủy tinh bên trong. Có phải hay không các người cho rằng các người có thể tới ta trường học là bởi vì người nhóm siêu năng lực rất cường đại, còn có người ái mộ của các người số lượng rất nhiều? Hai vấn đề còn đang hộp máu Ngưu đang cùng lão Đỗ đều không trả lời. Bởi vì bọn họ biết đứng trước mặt bọn họ chính là người nào. Mặc dù không biết cũng có thể từ Trần Kỳ một câu kia ta trường học nghe được. Lấy hai người bọn họ quan niệm đến xem, thức tỉnh rồi siêu năng lực liền ý nghĩa sở hữu đặc quyền. Hai người bọn họ đều có đặc quyền dưới tình huống. Thân là thế giới tối cường siêu năng lực giả, đồ tể, Trần Kỳ. Lại nên ủng có nhiều đặc quyền đâu. Nói không chừng, còn có sát nhân chỉ tiêu đâu. Trần Kỳ đi về phía trước hai bước, tiếp tục nói ra, lời nói thật cùng hai người các ngươi nói đi, là ta chọn hai người các ngươi tới được, mà ta làm cho các ngươi tới mục đích, chính là vì giết gà dọa khỉ, không có ý tứ, bắt các ngươi làm gà, bất quá liền ta cũng không nghĩ tới, hai người các ngươi lại có thể ở vừa tới ngày đầu tiên, liền cho ta một cái lớn như vậy kinh hỉ. Ta thật muốn đối với các ngươi nói một tiếng cảm ơn. Có thể càng ngượng ngùng là, ta muốn nói với các ngươi mặt khác một câu nói. Hai người các ngươi chuyện nhi phạm vào. Nghiêu đang cùng lão Đỗ hai người mục trừng khẩu ngốc. Nghiêu đang thậm chí đã quên thổ huyết. Cái gì giết gà dọa khỉ? Cái gì gọi là chuyện này phạm vào? Chính mình phạm vào chuyện gì đây? Lưu Ất theo sát mà Trần Kỳ sau đó đọc Nghiêu đang cùng lão Đỗ hai người phạm chuyện này. Quảng cáo giả dối, tiêu thụ giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.